khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143. Nện ta. Cảm giác quen thuộc trầm xuống, rồi sau đó bốc lên, cùng Chu Du tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Hắn cũng không có tới đến một cái náo nhiệt sân chơi, cũng không có tiến vào một cái hoa lệ hội sở, chỉ là một cái sáng sủa màu trắng không gian. Trần nhà, sàn nhà cùng vách tường tựa hồ cũng là màu trắng ánh sáng nhu hòa đèn. Hết thảy đều có điểm không không đáng đáng. Duy nhất sắc thái chính là chủ nhân nơi này. Trước kia Chu Du chỉ thấy quá cao ma úc linh vị diện trạng thái anh tố tử. Lúc ấy mọi người vật lý hình thái đều là tinh thể bảo thạch trạng thái. Anh tố tử cũng chỉ là tím bảo thạch hình thể, rất khó hình thành trực quan ấn tượng. Thẳng đến đi vào thiên đường vị diện, Chu Du mới hiện, tím bảo thạch đã muốn xem như rất rõ ràng trạng thái. Theo địa cầu vật lý thị giác thượng để phán đoán, anh tố tử ở chỗ này ngay thể rắn đều không tính là. Chỉ là một đoàn màu tím nhạt sương mù, có thể tùy ý biến hóa hình dạng cùng thể tích. Sương mù lúc này ngưng tụ thành một cái nhân hình, lộ ra nét mặt tươi cười. Này tương đương tiểu Chu, này, tiểu tím, Chu Du dùng phương thức của nàng đáp lại đánh cho cái bắt chuyện. Xác định mình và hoành thánh thân thể chính là bộ dáng hậu mới giới thiệu nói, đây là hoành thánh. Đã từng sinh hoạt tại Úc Linh vị diện. Này, tiểu nuốt tương đương, anh tố tử thân mật mà chào hỏi. Đồng thời, thân thể cũng co lại ít đi một chút. Biến thành cùng hoành thánh đồng dạng tiểu hài tử. Hoa, hoành thánh che miệng, thật là lợi hại. Các ngươi muốn lời nói cũng có thể. Tại thiên đường vị diện thêm chút tu luyện có thể thoát ly cố định thân thể giam cầm. Thêm chút tu luyện, đại khái là bao lâu? Chu Du hỏi. Xem duyên phận sao, tương đương nhanh đến lời nói vài thập niên chậm lời nói. Tốt rồi, không cần phải nói. Chu Du chung quanh nói, đây là chuyên môn tiếp đãi gian phòng ư? Đúng, chúng ta đều thói quen đem bả truyền tống thạch đan độc bảo vệ. Anh tử trong chớp mắt dẫn hai người đi về hướng đối diện vách tường. Trên vách tường có hai cái cửa khung, nơi này có hai cái thiên đường cửa vào. Đề cử các ngươi tách ra tiến vào. Chúng ta không thể cùng một chỗ ư? Có thể cùng một chỗ. Nhưng nói như vậy, Du Ngoạn hạng mục hội dùng hắn một người trong người nhu cầu làm chủ. Một vị khác rất khó đùa tận hứng. Anh tố tử trùng vân nuốt hỏi, ví dụ như tiểu nuốt. Nếu như ngươi hiện tại có 5 phút đồng hồ có thể làm tùy ý một sự kiện. Ngươi muốn làm cái gì? Tùy ý, hoàn toàn tùy ý. Ua, a, hoành thánh lập tức khí huyết phun trương tấm, phục sinh hư thiên linh. Sau đó thế này nàng. Tuy nhiên ta nghe không hiểu. Nhưng tốt, anh tố tử cười chuyển hỏi Chu Du, rất hiển nhiên. Nguyện vọng này cũng không phù hợp nhu cầu của ngươi đúng không? Nói thật. Chu Du nhẹ gật đầu, ta cũng hiểu được. Rất dẫn cảm giác, anh tố tử rất thống khổ. Theo nàng trong hãm thân thể trạng thái thượng nhìn ra được. Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi, đây là cái gì vặn vẹo điểm giống nhau? Sẽ không có điểm bình thường nguyện vọng ư? Bình thường nguyện vọng. Hoành thánh đốt cái cằm, nói, tại ngọt đồng đại dương bơi lội. Ha ha ha ha ha. Nàng nói xong lưu nổi lên chảy nước miếng. Ngươi thì sao? Anh tố tử lại hỏi Chu Du. Ta cũng không biết. 5 phút đồng hồ thời gian, ai biết nên làm cái gì? Chu Du ánh mắt thập phần rời rạc. Đây không phải nói nhảm ư? Tự 5 phút đồng hồ, ngươi đòi tiền cũng vô dụng, ngươi muốn quyền cũng vô dụng. 5 phút đồng hồ chỉ đủ đơn thuần thoải mái một sự kiện nha. Đối với nam nhân bình thường mà nói, đơn giản chính là thoải mái đối tượng người chọn lựa, thoải mái đối tượng số lượng, thoải mái tư thế thủ pháp bất đồng mà thôi. Cho nên, ngươi đã hiểu, Anh Tố Tử nhìn xem Chu Du biểu lộ khanh khách nhạc vui mừng a bắt đầu đứng dậy, bởi vì mọi người kinh nghiệm cùng yêu thích bất đồng. Tách ra du ngoạn sẽ tốt hơn. Đúng là như thế. Chu Du nặng nề gật đầu. Hỏi tiếp, thời gian nì ta không thể sống quá lâu. Cái này thuần túy nhìn ngươi. Ngươi muốn một giờ đi ra cũng có thể. Một ngày cũng có thể. Một tuần hai tuần cũng có thể. Nhưng nhiều nhất ba tuần. Ngoặc kép, đừng bối rối. Thiên đường ở phía trong một tuần. Chỉ tương đương với bên ngoài một giờ. Anh Tố Tử thân thể bốc hơi lấy cười nói. Đây chính là thiên đường tuyệt vời nhất địa phương. Thỉnh tận tình hưởng thụ. Ba tuần, Hoành Thánh có chút luống cuống. Coi như là ngọt đồng biển. Ta cũng vậy hội nị. Dính, anh Tố Tử giải thích nói. Có chút khách nhân hoàn toàn chính xác sẽ có như vậy sầu lo. Nhưng xin yên tâm, chơi trò chơi hạng mục là động thái. Căn cứ nhu cầu của ngươi cùng cảm thụ tùy thời điều chỉnh. 99% đã ngoài khách nhân đều là đầy mãn lúc mới rời đi. Chu Du nhíu mày hỏi. Cái kia nếu như xảy ra vấn đề đâu rồi? Ví dụ như cho ta hạng mục ta cũng không thích. Ta sẽ bị khứng trụ sao? Ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi biết. Theo thiên đường đưa vào hoạt động đến nay. Còn chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Anh Tố Tử gật đầu nói. Nhưng ngươi lo lắng có thể lý giải. Cho nên các ngươi hiện tại muốn nói cho ta một cái an toàn từ. Đem người xác định chính mình muốn lúc đi ra, tự lớn tiếng hô lên an toàn từ, ta cùng công tác của ta nhân viên hội giúp đỡ bọn ngươi trở về. Hiện tại nói cho ta biết an toàn của các ngươi từ, nhất định phải là dễ nhớ, lại không thường nói từ, sủi cào, Hoành Thánh không chút nghĩ ngợi nói ra, ta chỉ ăn mì Hoành Thánh, đời này cũng sẽ không nói sủi cào, tốt. Vậy còn ngươi, anh Tố Tử chuyển nhìn qua Chu Du. An toàn từ, Chu Du gật đầu nói. Anh Tố Tử dừng một chút mới lên tiếng. Thật biết điều, nói như vậy, an toàn của ngươi từ chính là an toàn từ. Ngươi chắc chắn sẽ không quên, cũng sẽ không cẩn thận nói ra. Đợi bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.